Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, Viễn Cổ Động Thiên Lưu Quang Phúc Địa. Lão đạo mang theo Trần Thủ Truyết, cũng không nói hơn một câu, thuận lợi trong lúc đó, thời không rời đi, mênh mông vũ trụ, vô cùng khoảng cách, ở lão đạo trưởng khống phía dưới, như dẫm trên đất bằng, một bước đi xuống. Như mơ tới như huyễn, đã bên ngoài 10 triệu dặm, ở một bước đi xuống, vượt qua thế giới, truyền tống vô cùng khoảng cách, thái thượng đạo cường đại ngoại vũ trụ phòng ngự, ở dưới chân hắn, dường như không tồn tại như thế. Trần Thủ Truyết còn ở mê man, không gian biến đổi, mình đã trở lại thái thượng đạo ngoại môn động phủ, quả thực thật giống đi ra ngoài giao du như thế ung dung. Lão đạo nhìn về phía Trần Thủ Truyết, chậm rãi nói, việc này coi như thôi, coi như cái gì đều không có phát sinh đi, chính ngươi thật tốt tu luyện, không muốn lại nhạ phàm trần. Trần Thủ Truyết nói, đa tạ tiền bối. Trần Thủ Truyết vô cùng cảm kích, thực sự là cứu mạng, đối phương không có báo danh, Trần Thủ Truyết cũng không dám hỏi dò. Chỉ có thể miệng nói tiền bối, ta người hộ đạo, cái gì tình huống? Trần Thủ Truyết có chút lo lắng người hộ đạo, trực tiếp hỏi, lão đạo một cười nói, học nghệ không tinh, bị đánh cũng là bình thường, bất quá không chết được, dưỡng thương chứ, thiên truy bách luyện, 3 năm rưỡi là tốt rồi, bất quá người tiểu tử này cũng là thú vị, dĩ nhiên ở thái thượng đạo trong. Ba cái người hộ đạo đều là một lần báo hỏng, thiên tôn đều chống không được. Lẽ nào cần đạo nhất vì ngươi hộ đạo? Trần Thủ Truyết không nói gì, không biết nói cái gì tốt. Việc này gặp phải, chính mình có biện pháp gì? Ngươi cẩn thận tu luyện đi, nhớ kỹ, tất cả ngoại giới sức mạnh to lớn đều là hư huyễn, cuối cùng tất cả còn đều là dựa vào bản ngã lực lượng. Nói xong, lão đạo biến mất rồi. Trương đạo thất hướng về Trần Thủ Truyết mỉm cười, cũng là theo hắn biến mất. Trần Thủ Truyết thở dài một hơi, chính mình chờ ở trong động phủ, lần này thật sự liều lĩnh, bị cửu diện chi chủ hấp dẫn, qua đi mạo hiểm đi một lượt, bất quá cũng không có đi làm công toi, được đến thần uy ngân đồng chi chủ, được đến một tài vãng sinh chú. Còn có giá trị hơn 500 vạn linh thạch sắt thiên phong. Cũng coi như không có trắng giàn vặt. Những thứ này nắm mệnh đi bác. Đáng giá. Cảm ứng thần uy ngân đồng chi chủ. Thế nhưng không có gì thay đổi. Còn cần chậm rãi dung hợp. Có khả năng sử dụng. Tinh tế hồi tưởng. Trần Thủ Truyết không ngừng tổng kết phân tích. Chính mình dễ như trở bàn tay được đến cửu diện chi chủ hai cái vũ trụ phong hào. Đối với cửu diện chi chủ trong lòng không nhịn được xem thường. Nhìn hắn hấp dẫn chính mình, đoạt xá lão công gà, báo thù lục xí kim thiền. Cái tên này đúng là một cái nhân vật hung ác. Không, không phải là mình xem thường hắn, là chính mình tiếp xúc thái thượng đạo 49 thiên kiếp tử. Theo bản năng đem bọn họ tác phẩm hội họa một cái ngang bằng. Nhưng là tuy rằng đều là 49 thiên kiếp tử. Điều này cũng kém quá nhiều đi. Cửu diện chi chủ, lục xí kim thiền, quá mạnh mẽ, cũng là mặc siêu việt có thể cùng bọn họ đối kháng. Lẽ nào thái thượng đạo những thứ này 49 thiên kiếp tử? Giả hay sao? Lão đạo câu nói đầu tiên coi như không có phát sinh. Thật sự chính là không có phát sinh. Ngày thứ hai, hóa chân đại sư tỷ đến đây. Nàng thình lình đối với việc này, hoàn toàn không biết, hoặc là biết rồi cũng là bị che đậy trí nhớ. Chỉ là cho rằng Trần Thủ Truyết những ngày qua bế quan tu luyện. Không có cảm giác đến bất cứ dị thường nào chỗ. Đã như vậy, vậy thì chính mình tu luyện đi. Trước tiên không kéo những khác. Chính mình lực lượng mới là có ý nghĩa nhất. Buổi tối, Trần Thủ Truyết ngoại phóng thần thức, yên lặng kiểm tra, lần này bên ngoài cũng không có cái gì người hộ đạo. không biết có phải hay không là chính mình quá phí người hộ đạo, trực tiếp cho mình rút lui. Mặc kệ, tĩnh tâm tu luyện mới là thật. Hiện tại tu luyện Thủy Nguyên Đại Đạo Thuyết, đem nguyên lai động huyền cảnh giới pháp môn đổi làm tử phủ cảnh giới, cái này kỳ thực rất dễ dàng. Theo tự thân cảnh giới tăng lên, tất nhiên tăng lên, đến đây luyện khí trở nên dễ dàng hơn, pháp thuật trở nên càng mạnh. Sau đó là hỏa nguyên, tam muội chân hỏa kinh, kim nguyên, kim ngân đồng thiết pháp, đều là tăng lên thành tử phủ pháp môn. Nửa tháng sau, đều là hoàn thành. Trong tu luyện, Trần Thủ Chuyết cảm giác được chính mình cảnh giới lại là muốn tăng lên. Hắn lên cấp tử phủ cảnh giới, chính là thánh vực thực lực. Ba pháp thay hoàn thành. Hiện tại chân nguyên mơ hồ đến thánh vực tầng 2, dần dần áp chế không nổi, liền muốn lên cấp tử phủ tầng 3. Thế nhưng hắn gắt gao ngăn chặn, hiện tại còn không phải lúc, không thể liều lĩnh, còn đến bảo vệ. Sau đó Trần Thủ Chuyết tu luyện cái khác pháp thuật, Toái Ngọc Thủ, tăng lên xong xuôi, bất quá cái này ý nghĩa không lớn. Toái Ngọc Thủ, nhất định phải đụng chạm đối phương mới là hữu hiệu, uy năng tăng lên hay không, đều là kẻ địch nát bấy. Hiện tại tăng lên, chỉ là tăng lên cái gọi là chạm liền chết xác suất. Thế nhưng cái này Trần Thủ Chuyết chạm liền chết xác suất đã sớm viên mãn. Đến đây cũng là nhìn ra, Toái Ngọc Thủ, cường đại, chẳng trách Thiên Nhất Tông tứ sát tên, hoành hành thiên hạ, chỉ là Thiên Khuyết Khuynh, Trần Thủ Chuyết từ bỏ, tử phủ cảnh giới, vẫn là không cách nào tu luyện, ít nhất phải thánh vực cảnh giới, mới có thể tu luyện cái này trời nghiêng đất lật. Thiên Khuyết Khuynh, nguyên kính lưu chuyển, nhét vào hệ thống tu luyện, bắt đầu ngưng tụ ra từng cái pháp kinh, 33 loại pháp kinh dần dần dung nhập đến Trần Thủ Chuyết cơ thể trong. Thế nhưng hiện tại hiệu quả không hiện ra, nhược thủy ánh đan hà, cũng là lên cấp, phòng ngự trở nên càng mạnh, này pháp lúc này mới biểu hiện uy năng, toàn phương vị bảo vệ, nước lửa bất xâm, thần binh không thương, độc hại không vào. Chỉ là Trần Thủ Chuyết gặp phải kẻ địch, đều là quá mức cường đại, vượt qua này pháp bảo vệ phạm vi, thủy vô cực thương hải nộ lãng, bắt đầu biểu hiện uy năng, đưa tay một đòn, biển rộng cuộn sóng, bao phủ bốn phương, trong vòng 10 dặm, đều là biển gầm dâng trào. Trần Thủ Chuyết bắt đầu tu luyện, hỏa phượng ngạo Trần Cửu Trọng Thiên, Phù Tang Viêm Cực Dưỡng Kim Ô, Kiếp Hỏa Trích Viên Rừng Thanh Thế, Viêm Hy Trúc Dung Tam Thiên Trúc. Nhưng không nghĩ, cái này tứ đại hỏa pháp xuất hiện một vấn đề. Hắn cảm giác đến cái này bốn cái hỏa pháp, ở theo một ý nghĩa nào đó, kém một chút đồ vật, ở chúng nó cơ thể trong, thật giống có món đồ gì muốn ngưng tụ, lại nhưng không có cách ngưng tụ. Ngày này Thái Thượng Hóa Chân đến đây, Trần Thủ Chuyết cùng nàng nói tình huống này. Thái Thượng Hóa Chân cau mày, nói, ta không hiểu. Trần Thủ Chuyết sững sờ, hỏi, đại sư tỷ, ngài làm sao sẽ không hiểu? Quả thực khó có thể tin tưởng được. Thái Thượng Hóa Chân nói, ta cái này không hiểu, là thật sự không hiểu. Ta tu luyện chính là thần hóa vi chân, tảo trần trừ cấu, tất cả mọi thứ đều là lấy tính toán tính, một chính là một, không chính là không, không thể nhiều một tia, không thể kém một hào. Người cái này có chút tương tự siêu hình học, khái niệm sinh linh, tương tự pháp ý thần thông, cùng ta tu luyện đi ngược lại. Trần Thủ Chuyết gật đầu, có chút rõ ràng đại sư tỷ ý tứ. Đại sư tỷ hết thảy đều là nắm chắc, không thể thiếu một chút. Chính mình cái này là hư huyễn khái niệm, hoàn toàn khác nhau lý niệm. Trần sư đệ, ta trở lại cho ngươi hỏi một chút người, tìm những người khác vì ngươi giải thích. Đa tạ đại sư tỷ. Nhưng không nghĩ, đến buổi tối, có người đến gõ cửa. Trần Thủ Chuyết qua đi mở cửa, rõ ràng là lần trước cứu mình lão đạo nhân, sư tỷ mời tới dĩ nhiên là hắn. Trần Thủ Chuyết sững sờ, vội vàng hành lễ, đa tạ tiền bối ban cho pháp. Luân đến lão đạo người sững sờ, cái gì ban cho pháp? Hắn chậm rãi đi vào, nói, ta đến đây, vì ngươi giải quyết người hộ đạo vấn đề. Trần Thủ Chuyết nghiêng tai cung nghe, ngươi quá phí người hộ đạo, lại cho ngươi phái người hộ đạo, cũng là như thế kết cục, không được hộ đạo tác dụng. Vì lẽ đó, ta suy nghĩ một chút, kiểm tra ngươi tông môn khen thưởng, có khen thưởng chưa lấy? Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, đúng, tiền bối, ta có một ít khen thưởng chưa lấy. Lão đạo nhân gật đầu nói, ngươi có một tông môn khen thưởng, động thiên pháp bảo chưa lấy, ngày mai đi lấy, thái thượng đạo có đại diễn thế giới, cửu thiên phi địa, hóa ngoại phương thốn, nguyên khí thiên đảo, thiên ngoại tiên sơn, thiên nhất cung khuyết các loại sáu đạo động thiên pháp bảo. Ngươi đi lấy đại diễn thế giới, hóa ngoại phương thốn, thiên ngoại tiên sơn một trong, sau đó ta giúp ngươi luyện hóa. Trần Thủ Chuyết ánh mắt sáng lên, cần gì đi lấy, đưa tay lấy ra ba cái động thiên pháp bảo, viễn cổ động thiên, lưu quang phúc địa, phù không chân ảnh. Tiền bối, ta chỗ này còn có ba cái động thiên pháp bảo, thế nhưng không biết tại sao, không cách nào kích hoạt, mặt khác thanh lương sư tỷ bàn giao, không thể dễ dàng luyện hóa, bằng không tương lai sẽ hối hận. Lão đạo nhân liếc mắt nhìn, nói, viễn cổ động thiên, lưu quang phúc địa, phù không chân ảnh, rất tốt, rất tốt, nàng đề nghị cũng là đúng. Thái thượng bát tuyệt trong tu luyện, ngươi nếu có một nơi động thiên phúc địa, có thể lấy một bước luyện thành, bớt đi vô số khổ công. Bất quá có ba cái động thiên pháp bảo, liền không cần lĩnh tông môn động thiên pháp bảo. Viễn cổ động thiên, lưu quang phúc địa, ngươi lựa chọn trong đó một cái đi. Sau đó hắn chậm rãi giải thích, viễn cổ động thiên sau khi luyện hóa, sẽ cho ngươi sinh thành một chỗ thượng cổ động thiên mô hình. Theo ngươi không ngừng đầu tư kiến thiết, hoặc là cảnh giới của ngươi tăng lên, viễn cổ động thiên đem sẽ từng điểm khôi phục thượng cổ động thiên hình thái. Nhờ vào đó có thể để cho ngươi xuyên qua dòng sông thời gian, được đến thượng cổ động thiên các loại tài nguyên chỗ tốt. Này động thiên pháp bảo, trong đó có một phần cơ duyên. Nếu là cơ duyên đến, ngươi động thiên trong sẽ xuất hiện một cái thượng cổ tiên phủ. Thượng cổ tiên phủ là thượng cổ tiên ma chân chính động phủ, cũng khả năng là cự nhân, hoang thú, trùng hoàng ổ, cái kia là chân chính thời đại thượng cổ tiên phủ, vượt qua thời không, từ viễn cổ đi tới hiện tại, trở thành ngươi động thiên đồ vật, trong đó có thượng cổ tiên ma di vật cùng cơ duyên. Thế nhưng, cũng có khả năng mang theo thượng cổ tiên ma lưu lại nguy cơ. Có xui xẻo tu sĩ, không thể chịu đựng cơ duyên, cuối cùng ngã xuống. Trần Thủ Chuyết nghiêng tai lắng nghe, không nghĩ tới cái này động thiên pháp bảo có này diệu dụng. Lưu quang phúc địa, nhưng là xây dựng một chỗ hư không phúc địa, ngươi có thể lấy nhờ vào đó hấp dẫn vô số ánh sáng, hóa thành ngươi phúc địa tài nguyên. Nắng sớm, ánh mặt trời, hoàng hôn đều sẽ mang cho ngươi không giống tài nguyên. Cái này lưu quang phúc địa cũng có một tia cơ duyên. Lưu quang phúc địa kiến thiết đến trình độ nhất định, sẽ hấp thu cửu tiêu chi ngoại vũ trụ quang, khi đó tài nguyên càng nhiều, thậm chí có thể lấy tự thành mỏ linh thạch, dẫn quang thành linh thạch. Trần Thủ Chuyết không ngừng gật đầu nói, được. Lão đạo nhân đổi đề tài, nói, phúc tai họa hề ỷ, họa chi phúc hề phục. Có lúc hấp thu cửu tiêu vũ trụ quang, sẽ bởi vậy đưa tới ngoại vực thiên ma bên trong quang ma, hoặc là hư không sinh mệnh, nếu như xui xẻo đến cực hạn, đưa tới gamma xạ tuyến bào, trong nháy mắt ngươi phúc địa liền không, ngươi cũng chết. Trần Thủ Chuyết nhất thời không nói gì. Lão đạo nhân một cười nói, một phần vạn kẻ xui xẻo. Mặt khác ngươi cũng có thể lấy kiến thiết các loại linh trúc, dự phòng cái này nguy hiểm. Hiện tại, hai cái này động thiên, ngươi lựa chọn một cái. Bất quá, không phải cho ngươi luyện hóa làm thứ nguyên động thiên, mà là làm vì kiếm quật bảo lò. Trần Thủ Chuyết sững sờ, hỏi, kiếm quật bảo lò, đúng đấy, ngươi quá phí người hộ đạo. Ta đem này thứ nguyên động thiên cho ngươi luyện chế thành đặc thù động thiên kiếm quật bảo lò. Đây là thái thượng bát tuyệt luyện bảo quyết diệu dụng một trong. Sau đó ngươi còn có ba cái kỳ, ngộ chưa lấy? Trần Thủ Chuyết gật đầu, nói, đúng, sau đó ngươi đi kỳ ngộ bảo khố. Trong đó tất có một cửu giai thần binh pháp bảo, cùng ngươi đồng hành, nó nhập kiếm quật bảo lò trong, thành ngươi người hộ đạo. Nếu là ngươi gặp phải nguy hiểm, nó sẽ bỏ ra, thành ngươi hộ đạo. Thế nhưng ngươi đến thanh toán linh thạch, cửu giai một đòn, ta xem cái nào còn đến bắt nạt ngươi. Ngươi ở kỳ ngộ bảo khố, lại tuyển một vũ trụ kỳ vật ma đao thạch, làm vì cửu giai thần binh pháp bảo thù lao, ta đều sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Trần Thủ Chuyết vui sướng, hỏi, tiền bối, kim nhật niết bàn thái bạch kiếm có thể không? Lão đạo nhân cau mày nói, kiếm này thái bạch di vật, có đại nhân quả, ta không đề nghị ngươi lựa chọn. Ta an bài cho ngươi chính là thái thượng đạo 21 kiện cửu giai pháp bảo thần binh. Nó không còn trong đó. Bất quá, nó nếu là lựa chọn ngươi, cái kia liền không có vấn đề. Xem ngươi năng lực chính mình. Trần Thủ Chuyết đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói, tiền bối, ta cái này kiếm quật bảo lò có thể lấy dung chứa cái khác cửu giai thần binh sao? Lão đạo nhân cười nói, ngươi còn có cái khác cửu giai cơ duyên. Đây cũng là cửu giai a, ta cũng không dám dễ dàng nói. Trần Thủ Chuyết gật đầu, không có vấn đề, bất quá ngươi đến đầu tư khoảng chừng 30 vạn linh thạch thiên tài địa bảo, có thể lấy thêm một cái kiếm quật bảo lò bảo vì chính ngươi nắm. Tốt, được. Trần Thủ Chuyết mừng như điên. Tử phủ thiên địa thần kiếm đám người, ta đến rồi. Lão đạo nhân bàn giao xong xuôi, liền muốn luyện hóa động thiên pháp bảo, không nhịn được hỏi, ngươi mới nói tiền bối ban cho pháp, có ý gì? Trần Thủ Chuyết liền đem vấn đề của chính mình nói. Lão đạo nhân một cười nói, hóa chân xác thực không hiểu cái này. Ngươi cái này gọi là pháp sinh chân ý, pháp thuật tu luyện đến mức tận cùng, đều sẽ trong đó lĩnh ngộ pháp ý, lại tiến thêm một bước, pháp ý thần thông, pháp thuật tiến hóa thành thần thông. Nếu là lại tiến thêm một bước, thần thông hóa linh, sinh ra pháp linh. Thế nhưng ta xem ngươi không có làm sao tu luyện những này pháp thuật, hẳn là ngươi kinh đạo thánh khổ tu chứ? Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, tiền bối tuệ nhãn, cái này không lấy cái gì chỉ điểm, ngươi cứ dựa theo chính mình trực giác tu luyện liền có thể. Đúng rồi, ta xem ngươi kinh đạo thánh, đã lại là có thể lấy sinh ra thánh sở. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, đúng. Tiền bối, ngươi nếu là chọn xong thánh sở, sinh ra lúc, dùng này pháp cô đọng, lấy linh thạch đổi chân thánh, đến đây mới sinh ra kình đạo thánh, trực tiếp kéo mãn, cùng ngươi nhiều nhất thánh sở kình đạo thánh như thế nhiều. Đây là thái thượng bát tuyệt kình đạo thánh hạt nhân tu luyện pháp một trong. Ta sớm truyền cho ngươi. Nói xong, một pháp truyền tới, Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm giác, thực sự là cao hứng. Cái này lão đạo nhân, thật giống không gì không làm được, không chỗ nào không biết. Hắn không nhịn được hỏi, tiền bối, ta cũng tiếp xúc qua một ít 49 thiên kiếp tử. Tại sao, chúng ta thái thượng đạo 49 thiên kiếp tử, thật giống vô cùng yếu đây? Lão đạo nhân cười ha ha nói, ngươi gặp được thiên kiếp tử, bọn họ còn có quá khứ để lại lực lượng. Tuy rằng hiện tại bọn hắn rất mạnh, Thế nhưng quá khứ vết tích quá nặng, bọn họ đi không xa. Chỉ có chúng ta tông môn những thứ này, tất cả thanh tẩy, thậm chí trí nhớ hoàn toàn không có, đều là lại bắt đầu lại từ đầu nhân sinh. Chỉ có bọn họ mới có khả năng lại tương lai, trở thành trí cao, ngăn cơn sóng dữ. Đừng nghĩ nhiều như thế, ngươi nếu bỏ qua thiên kiếp tử tư cách, cái này liền không có quan hệ gì với ngươi. Ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ là cứu vớt vũ trụ. Ngươi liền đàng hoàng tu luyện, trở thành thái thượng thất tử, bảo vệ thái thượng đạo, đến thời điểm làm không tốt ta thái thượng đạo nhất thân phận. Đến do ngươi đến kế thừa. Ngoặc kép, hết chương.